Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109 về nhất kiếm. Bắt trùng, thiên phảng phất sáng. Chung quanh chỉ có thể nghe được vô số quỷ quái tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả Dương từ tại đây loại cường quang chiếu xuống, đều cảm thấy làn da có bị bỏng cháy giống nhau đau đớn. Toàn thân nóng rát, chờ Dương từ thích ứng cường quang hoàn cảnh, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Hắn trù bị 20 năm, lấy làm tự hào quỷ quái. Cương thi hơn phân nửa hôi phi yên diệt, dư lại cũng héo xuống dưới. Không phải chết chính là thương. Dương từ thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn miễn cưỡng đứng, kinh sợ mà nhìn Hứa Quan Nguyệt. Dương từ hiện giờ đã không tính là bình thường nhân loại. Vừa mới Hứa Quan Nguyệt kia chiêu cũng thương tới rồi hắn. Hứa Quan Nguyệt đứng ở tại chỗ, eo đĩnh đến thẳng tắp, vẻ mặt chán ghét, lăn ra ta môn phái. Hứa Quan Nguyệt giọng nói rơi xuống lúc sau, ngay cả vẫn luôn làm ầm ĩ ác long đều an tĩnh lại. Đối với Hứa Quan Nguyệt, Dương từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền vẫn luôn có loại nói không nên lời nhìn lên. Giờ phút này bị Hứa Quan Nguyệt kinh sợ trụ, luôn luôn tín niệm kiên định hắn lại có vài phần chần chờ. Dương từ trong tay cầm kiếm gỗ đào, cân nhắc chính mình có phải hay không Hứa Quan Nguyệt đối thủ. Nhưng vào lúc này, Hứa Quan Nguyệt mãnh đến run một chút, tóc một tấc tấc bắt đầu biến bạch, chỉ trong nháy mắt, đầy đầu tóc đen liền biến thành đầu bạc. Dương từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hoàn toàn là đem Hứa Quan Nguyệt thần hóa. Cho dù Hứa Quan Nguyệt thiên phú lại cường thì thế nào? Hắn chống đỡ không được bao lâu. Vừa mới Hứa Quan Nguyệt chiêu số hẳn là hắn cuối cùng thủ đoạn. Hiện giờ Hứa Quan Nguyệt chỉ là ở trước mặt hắn cường chống. Dương từ tuy cũng bị thương, nhưng tình huống so tiêu hao quá mức sinh mệnh lực Hứa Quan Nguyệt muốn hảo rất nhiều. Dương từ vứt bỏ vừa mới trong nháy mắt do dự, nắm chặt trong tay nhiễm huyết kiếm gỗ đào. Hứa Quan Nguyệt, ta luôn luôn kính nể ngươi, nhưng ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Nhận thua đi, nói cho ta cởi bỏ phong ấn biện pháp. Nếu như không nói, ta chỉ có thể làm ngươi cùng sư phụ ngươi cùng nhau biến thành sống cương. Dương từ tầm mắt dừng ở Hứa Quan Nguyệt bên người có chút uể oải Hứa Tham Vi trên người. Đến lúc đó, ác long cũng có thể đủ ra tới. Dương từ giọng nói rơi xuống lúc sau, nguyên bản bị Hứa Quan Nguyệt trấn trụ ác long lại, phanh phanh phanh, bắt đầu đâm nổi lên trên mặt đất phong ấn. Hứa Quan Nguyệt tóc tuyết trắng, không nhịn xuống phun ra một búng máu. Thân hình lảo đảo một chút, may mắn có rùa đen dùng thân thể chống đỡ hắn, mới không có ngã xuống đất. Dương từ nói không sai, Hứa Quan Nguyệt hiện giờ tình huống không tốt, nhưng Hứa Quan Nguyệt nhìn Dương từ, lại khóe miệng giơ lên. Chiêu chiêu, lời nói còn chưa nói xong, Dương từ liền cảnh giác mà nhìn hắn, vừa mới Hứa Quan Nguyệt một câu làm thủ hạ của hắn tử thương hơn phân nửa. Nếu là lại đến một câu, sợ là liền hắn đều ngăn cản không được. Dương từ khẩn trương lên, ngươi không muốn sống nữa. Hứa Quan Nguyệt cái này kẻ điên, chẳng lẽ là tưởng cùng hắn đồng quy vu tận? Hứa Quan Nguyệt cũng không phải làm không được. 20 năm trước hắn còn không phải là như vậy điên sao? Không nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt trên mặt lần thứ hai mang lên không đứng đắn cười. Ta chính là thực tích mệnh, còn tưởng sống lâu mấy năm, hưởng thụ một chút năm ngàn vạn vui sướng. Dương từ ý thức được tình huống không đúng. Nếu là Hứa Quan Nguyệt vừa mới cũng không phải chuẩn bị công kích, kia hắn kêu, chiêu chiêu, chẳng phải là... Dương từ trong lòng có dự cảm bất hảo. Không đợi hắn tưởng xong, phía sau truyền đến giận mắng thanh. Hảo ngươi cái năm ngàn vạn, dám khi dễ sư phụ ta. Dương từ sau lưng đau xót, bị không biết tên đồ vật tạp mà lảo đảo một chút. Vừa chuyển đầu liền thấy được Hứa Chiêu. Hứa Quan Nguyệt vừa mới cũng không phải chuẩn bị lại lần nữa công kích, hắn chỉ là ở kêu Hứa Chiêu tên. Giờ phút này không trung còn sáng ngời, Hứa Chiêu phảng phất từ quang trung tới. Chiêu chiêu, chiêu chiêu, liên tưởng đến Hứa Quan Nguyệt vừa mới niệm câu nói kia. Dương từ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt sắc mặt trắng bệch mà dựa vào rùa đen trên người. Thường thường phun hai khẩu huyết, chỉ là như cũ đang cười. Hứa Quan Nguyệt chỉ sợ ở 20 năm trước liền tính tới rồi sự tình hôm nay. Dương Từ đối Hứa Quan Nguyệt thiên phú nhận thức đến càng khắc sâu. Nhưng hắn cũng không tưởng liền như vậy nhận thua. Hắn chuẩn bị 20 năm sự tình. Như thế nào có thể ở cuối cùng thời điểm từ bỏ? Bởi vì Hứa Chiêu vẫn luôn cùng hắn đối nghịch. Hắn cũng coi như là hiểu biết Hứa Chiêu tu vi. Hắn vừa mới cùng Hứa Quan Nguyệt liều mạng cái ngươi chết ta sống. Hứa Quan Nguyệt bị thương thực trọng. Hắn cũng không nhường một tấc. Lấy Hứa Chiêu thực lực. Dương Từ biết chính mình không phải nàng đối thủ. Dương Từ trơ mắt mà nhìn Hứa Chiêu đã đi tới. Hứa Chiêu tóc hiếm thấy có chút loạn. Hẳn là vừa mới sốt ruột chạy tới dẫn tới. Vừa mới bị Hứa Chiêu tùy tay ném đồ vật tạp đến. Dương Từ có chút đứng không vững. Dựa vào trong tay kiếm gỗ đào chống đỡ. Mới có thể đứng ở tại chỗ. Nhìn đến Hứa Chiêu lại đây. Dương Từ tâm tình phức tạp. Tức giận bất bình mà mở miệng. Ta hôm nay cũng không phải bại bởi các ngươi hai thầy trò. Ta là bại bởi thiên đạo. Thiên đạo bất công. Rõ ràng ta mới là thiệt tình vì thế giới này suy xét. Dương Từ thương cảm lại oán giận. Hắn hiện giờ bộ dáng. Hoàn toàn là một bộ vai ác trước khi chết. Muốn nói chuyện trời đất bộ dáng. Dương Từ nguyên bản cho rằng Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu sẽ cùng hắn nói hai câu. Nghe hắn nói mưu trí lịch trình. Không nghĩ tới Hứa Chiêu lướt qua hắn. Lập tức đi đến Hứa Quan Nguyệt bên người. Trên dưới đánh giá Hứa Quan Nguyệt vài lần. Tâm tư hoàn toàn ở Hứa Quan Nguyệt trên người. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Hứa Quan Nguyệt che lại ngực. Ta đau quá a, ta cảm giác tựa hồ không thở nổi. Hứa Chiêu quan tâm mà nhìn Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt bên người rùa đen cũng khẩn trương mà nhìn hắn. Hứa Quan Nguyệt giờ phút này hình tượng thê thảm. Suy yếu mà dựa vào rùa đen trên người. Trên vạt áo tràn đầy máu tươi. Tóc tuyết trắng. Một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Rùa đen thậm chí hoài nghi có phải hay không Hứa Quan Nguyệt dùng thuốc phiện. Mặt trái tác dụng bắt đầu xuất hiện. Liền ở Hứa Chiêu cùng rùa đen có chút sốt ruột thời điểm. Lại thấy Hứa Quan Nguyệt trong mắt vừa chuyển. Trộm liếc Hứa Chiêu vài mắt. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý đem bắt được Dương Từ 5.000 vạn đều cho ta. Ta thương hẳn là thực mau thì tốt rồi. Hứa Chiêu, rùa đen, Hứa Chiêu cảm thấy chính mình lo lắng vô ích. Hứa Quan Nguyệt lúc này còn nhớ rõ cùng nàng đòi tiền. Đâu giống là có việc bộ dáng. Hoàn toàn có thể hướng thiên lại mượn 500 năm. Tai họa lưu ngàn năm. Không phải nói vô ích. Hứa Chiêu mắt trợn trắng. Đây là ta 5.000 vạn. Hứa Chiêu trọng điểm cường điệu. Ta. Hai chữ. Dương Từ dọn xong tư thái. Chờ Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt dò hỏi hắn mưu trí lịch trình. Trăm triệu không nghĩ tới này hai thầy trò hoàn toàn làm lơ hắn. Ngay trước mặt hắn thảo luận 5.000 vạn thuộc sở hữu. Ngay từ đầu bọn họ nói 5.000 vạn thời điểm. Dương Từ còn không có phản ứng lại đây. Nhưng liên tưởng đến Hứa Chiêu ở kinh thị nổi danh sự tích. Dương Từ rốt cuộc nghĩ đến 5.000 vạn nơi phát ra. 5.000 vạn là Diệp Cẩn Ngôn đối phía sau màn người treo giải thưởng. Này hai người ngay trước mặt hắn. Không coi ai ra gì mà thảo luận 5.000 vạn thuộc sở hữu. Dương Từ cảm thấy đây là đối hắn nhục nhã. Dương Từ thuộc về vai ác nói hết tâm tư nháy mắt không có. Hắn cũng không phải dễ dàng nhận thua người. Dương Từ lần thứ hai nhắc tới trong tay kiếm gỗ đào. Hướng tới Hứa Quan Nguyệt đâm tới. Hứa Chiêu tuy cùng Hứa Quan Nguyệt nói chuyện. Nhưng vẫn luôn ở chú ý bên cạnh Dương Từ. Dương Từ dù sao cũng là mưu hoa này hết thảy chủ sự người. Cũng là hiện giờ thiên sư giới đệ nhất nhân. Tuy rằng giờ phút này bị thương, Hứa Chiêu cũng phòng bị hắn. Dương Từ động thủ trước tiên, Hứa Chiêu liền đánh trả. Dương Từ hiển nhiên biết hiện giờ chính mình không phải Hứa Chiêu đối thủ. Hắn công kích đối tượng là Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt tuy rằng ngoài miệng cùng Hứa Chiêu về 5.000 vạn sự tình khắc khẩu. Trên thực tế một chút sức lực đều không có. Căn bản không thể phản kháng. Chỉ có thể tùy ý Dương Từ công kích. nhưng là hắn một chút cũng không sợ, bởi vì Hứa Chiêu ở hắn bên người. Hứa Chiêu giống nhau đều là tay không đánh nhau, nhưng Dương Từ trong tay kiếm gỗ đào có mặt trên tràn đầy ô huyết. Hứa Chiêu cũng không có trực tiếp thượng thủ chảo, mà là lấy ra nàng tùy thân mang theo ô che mưa. Không sai, này đem ô che mưa chính là ở xe điện ngầm chạm thời điểm cùng Văn Nhân Dạ đánh nhau dùng ô che mưa. Tuy rằng cũng không phải cái gì pháp bảo, nhưng dùng đến phi thường thuận tay. Bởi vậy Hứa Chiêu đem nó mang ở bên người. Ở Dương Từ công kích thời điểm, Hứa Chiêu đem ô che mưa cắm ở Dương Từ cánh tay thượng. Hứa Chiêu cảm khái, một tổ chức, vẫn là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Này đem ô che mưa về sau khẳng định có thể giá trị con người tăng gấp bội. Rốt cuộc chọc quá Hoa Hạ này 20 năm qua lớn nhất hai cái vai ác đầu mục. Ô che mưa chọc thông Dương Từ cánh tay. Dương Từ rất là chật vật, không nghĩ tới trên mặt hắn cũng lộ ra cười. Dương Từ trong tay kiếm gỗ đào phương hướng vừa truyền, trực tiếp đâm xuyên qua chính mình ngực. Hứa Chiêu chỉ là phòng bị Dương Từ công kích Hứa Quan Nguyệt. Không nghĩ tới Dương Từ chân chính mục tiêu thế nhưng là chính mình. Dương Từ ngực bị kiếm gỗ đào đâm thủng, máu không ngừng từ ngực hắn chảy ra, máu tươi chảy đầy đất. Dương Từ phía sau còn sống chúng yêu quái thế nhưng bắt đầu lẫn nhau công kích lên. Cuối cùng sôi nổi mệnh tăng đương trường, không có một cái tồn tại. Yêu quái công kích thủ đoạn vốn là huyết tinh, bọn họ đã chết lúc sau. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt giải đầy đất, máu tươi văng khắp nơi. Yêu quái huyết cùng Dương Từ huyết hội tụ ở bên nhau, đem mặt đất trận pháp nhuộm thành màu đỏ đen. Cùng lúc đó, ở đây còn sống quỷ vương cùng cương thi lực lượng cũng không ngừng bị phong ấn hạ ác long hấp thu. Máu theo pháp trận hướng bên trong thấm vào, bị phía dưới ác long hấp thu. Hứa Quan Nguyệt nhíu mày nhìn Dương Từ. Dương Từ, người điên cuồng, không nghĩ tới Dương Từ thế nhưng sẽ hiến tế chính mình mệnh cùng ở đây sở hữu yêu quái mệnh. Liền vì giải trừ ác long phong ấn, ngay cả Hứa Quan Nguyệt cũng chưa nghĩ đến Dương Từ sẽ như vậy điên cuồng. Thấy Hứa Quan Nguyệt tầm mắt rốt cuộc dừng ở trên người hắn, Dương Từ điên cuồng cười to nói, chung quy là ta thắng, ác long hấp thu cũng đủ lực lượng, lập tức là có thể đột phá phong ấn. Hứa Quan Nguyệt nhìn Dương Từ, khó được có chút khó hiểu, nếu là Dương Từ vì gia tăng thực lực, tưởng triệu hoán ác long ra tới, cũng không đến mức hy sinh chính mình. Dương Từ mục đích rốt cuộc là cái gì? Hứa Quan Nguyệt có chút hối hận vừa mới không nghe Dương Từ vai ác lên tiếng. Dương Từ cười ha ha, thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt đã quản không thượng Dương Từ. Dương Từ quá điên rồi, chỉ sợ tới phía trước cũng đã làm tốt hiến tế chính mình cùng sở hữu quỷ quái. Cương thi chuẩn bị, Dương Từ 20 năm nỗ lực cũng không có uổng phí. Ác long hấp thu nhiều như vậy lực lượng, cho dù Hứa Tham Vi phong ấn lực lượng lại cường, cũng quan không được ác long. Pháp trận thoát ẩn thoát hiện, pháp trận hạ ác long động tĩnh càng lúc càng lớn. Nguyên bản kim sắc pháp trận, giờ phút này đã biến thành hoàn toàn màu đen. Hứa Quan Nguyệt đầu ngón tay nhiễm huyết, mới vừa ở không trung viết một cái phong tự, người liền uể oải đi xuống. Phong tự hoàn toàn biến mất. Hứa Tham Vi cũng như là cảm nhận được cái gì, đứng dậy thẳng dậm chân, rõ ràng phi thường sốt ruột. Hứa Chiêu có chút hối hận, trước kia không có hảo hảo học tập trận pháp, liền tính nàng thiên phú lại cao, giờ phút này hiện học cũng không còn kịp rồi. Dương Từ còn ở cười ha ha, không còn kịp rồi. Hắn cười thời điểm, trên người huyết càng lưu càng nhanh, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Dương Từ lại không chút nào để ý. Hứa Chiêu che ở Hứa Quan Nguyệt, Hứa Tham Vi, rùa đen phía trước, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, không có gì không kịp. Ác long nếu ra tới, kia liền chiến. Năm cái gia tiên xuất hiện ở Hứa Chiêu bên cạnh. Bọn họ tuy rằng đối trong truyền thuyết ác long có chút sợ hãi, nhưng nếu đi theo Hứa Chiêu, bọn họ liền sẽ lựa chọn vì Hứa Chiêu liều mạng. Hứa Quan Nguyệt tuy rằng vô pháp đứng thẳng, dựa ở rùa đen trên người, nghe được Hứa Chiêu nói, trên mặt tràn đầy tự hào. Không hổ là ta Hứa Quan Nguyệt đệ tử. Hôm nay liền tính chúng ta môn phái cuối cùng ba cái thành viên đều chết ở chỗ này, cũng sẽ ngăn lại ác long. Rùa đen bất mãn mà nói thầm nói. Cái gì ba cái thành viên? Ta chẳng lẽ không phải độn nhất phái quy sao? Hứa Chiêu bên người năm cái gia tiên cũng chiều Hứa Quan Nguyệt nhìn lại đây. Hứa Quan Nguyệt cười cười. Các ngươi đều là. Dương Từ nghe được Hứa Quan Nguyệt nói, hơi hơi có chút ngây người. Hắn đột nhiên lý giải thiên đạo thiên vị môn phái này nguyên nhân. Dương Từ thu liễm vừa mới cuồng tiếu hành động. Không cam lòng nói. Hứa Quan Nguyệt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là chính nghĩa kia một phương. Ta thả ra ác long mới là chính nghĩa cử chỉ. Hiện giờ thế giới vẫn luôn không có hắc bạch vô thường xuất hiện. Địa phủ cũng nhiều năm không thấy tung tích. Người biết vì cái gì sao? Thấy Hứa Quan Nguyệt trầm mặc mà nhìn về phía hắn, Dương Từ trên mặt biểu tình hơi có chút đắc ý. Ta tìm đọc rất nhiều tư liệu, dò hỏi văn nhân dạ, phát hiện địa phủ biến mất, hắc bạch vô thường không thấy tung tích, là từ ác long bị bọn họ phong ấn lúc sau bắt đầu. Năm đó bọn họ phong ấn ác long thời điểm, lựa chọn địa điểm không đúng. Ác long thân thể vừa lúc chặn địa phủ nhập khẩu. Sớm chút năm còn hảo, địa phủ nhập khẩu bị ngăn trở, còn có vô thường có thể thông qua khác con đường tiến vào nhân gian. Nhưng theo thế giới phát triển, tin tưởng quỷ thần người càng ngày càng ít, bọn họ được đến tín ngưỡng cũng càng ngày càng ít. Vô thường liền mai danh ẩn tích. Dương Từ nói đích xác thật là sự thật. Vô thường biến mất, có chấp niệm quỷ lưu lại nhân gian, dẫn tới nhân gian quỷ rất nhiều. Thậm chí thường xuyên sẽ có quỷ vương xuất hiện. Vì xử lý này đó quỷ, nguy quản cục đúng thời cơ mà sinh. Cùng mặt khác thiên sư nhóm cùng nhau xử lý này đó quỷ quái. Dương Từ vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, phảng phất vẫn là thiên sư giới đệ nhất nhân. Cho nên ta thả ra ác long, hoàn toàn là vì cả nhân gian suy xét. Chỉ có địa phủ thông đạo một lần nữa mở ra, vô thường tái hiện nhân gian, quỷ tài có thể có thích đáng nơi đi. Hứa Quan Nguyệt trầm mặc trong nháy mắt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Nói được như vậy lời lẽ chính đáng, trong đó chỉ sợ vẫn là tư tâm chiếm đa số đi. Nếu là ngươi không có tư tâm, vì cái gì không đem chuyện này nói cho nguy quản cục, nói cho sở hữu thiên sư, làm đại gia cùng nhau nghĩ cách. Ngươi khăng khăng cởi bỏ ác long phong ấn, chỉ sợ vẫn là tưởng tăng lên tu vi, tiếp tục làm thiên sư giới đệ nhất nhân đi. Nghe được Hứa Quan Nguyệt trào phúng, Dương Từ biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Hứa Quan Nguyệt nói không sai. Ở biết chuyện này lúc sau, hắn hoàn toàn có thể đem chuyện này báo cho mọi người. Nhưng hắn lại che giấu. Tuy rằng vẫn luôn nói cho chính mình, hắn là vì nhân gian suy xét. Nhưng trong đó có phải hay không có tư tâm, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Dương Từ bị Hứa Quan Nguyệt đè ép nhiều năm, quá hưởng thụ thắng hắn cảm giác. Ở Dương Từ trầm mặc thời điểm, kim sắc phong ấn hoàn toàn ảm đạm. Theo, đông, một tiếng vang lớn, một cái thật lớn đầu từ mặt đất hạ đỉnh ra tới. Đây là một cái màu đen đầu. Trên đỉnh đầu có hai cái sắc bén tiêm giác. Xác thật là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết long đầu. Nhìn qua uy nghiêm vô cùng. Chẳng qua. Hứa Chiêu nhìn cái này long đầu, nhịn không được nghi hoặc vài giây. Này long đầu có phải hay không có điểm bẹp? Chẳng lẽ là vẫn luôn va chạm phong ấn dẫn tới? Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt không hổ là hai thầy trò. Ngay cả chú ý trọng điểm đều giống nhau. Vẫn luôn va chạm phong ấn, đem đầu mình đâm bẹp. Cái này long chỉ số thông minh tựa hồ có điểm thấp nha. Hứa Chiêu nghĩ tới phía trước bắt được quỷ vương. Thành phố An Quỷ Vương cùng hạng Nam Mô chỉ số thông minh đều không cao. Ngay cả văn nhân dạ cũng không quá thông minh bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ hấp thu ác long lực lượng, bị ác long chỉ số thông minh ảnh hưởng, mới từ trong đất ra tới hắc long cũng nghe tới rồi Hứa Chiêu nói thầm thanh. Đối Hứa Chiêu trợn mắt giận nhìn, Hứa Chiêu tuy rằng đối ác long chỉ số thông minh tỏ vẻ hoài nghi, nhưng ác long thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ là bị ác long nhìn chằm chằm, Hứa Chiêu liền cảm giác được cực đại áp lực. Đây là nàng dĩ vãng gặp được quỷ quái. Chưa bao giờ có đã cho nàng cảm giác. Hứa Chiêu Thu liễm khởi vừa mới nghi hoặc. Vẻ mặt chính xác, ác long bất tử bất diệt. Chỉ có thể đả đảo nó. Đem nó chế phục. Nếu chiến, kia liền chiến. Hứa Chiêu nhảy dựng lên. Trong tay nắm tay hướng tới ác long trên đầu tạp qua đi. Bên cạnh năm cái gia tiên cũng phi thân dựng lên. Phối hợp Hứa Chiêu cùng nhau công kích ác long đầu. Bọn họ trọng điểm công kích bộ vị. Chính là ác long đầu thượng kia khối lõm xuống đi địa phương. Hứa Chiêu nắm tay nện ở ác long trên đầu. Phát hiện tạp lên có chút khó khăn. Ác long tuy rằng chỉ số thông minh không cao. Nhưng sọ não phi thường ngạnh. Hứa Chiêu nắm tay cùng gia tiên nhóm công kích. Thế nhưng nhất thời vô pháp tạp khai nó phòng ngự. Tuy rằng Hứa Chiêu không có thể phá vỡ ác long phòng ngự. Nhưng nàng cùng gia tiên cấp ác long tạo thành đau đớn là thật đánh thật. Ác long liều mạng ném đầu. Muốn đem trên đầu Hứa Chiêu cùng gia tiên ném tới. Ác long hình thể thật lớn. Rất có một phen cậy mạnh. Hứa Chiêu cùng gia tiên bị ác long ném đến trên mặt đất. Hứa Chiêu cũng không từ bỏ. Lần thứ hai tiến lên. Lần này nàng túm ác long long giác. Muốn đem nó long giác bẻ gãy. Bên cạnh Hứa Quan Nguyệt đối với Hứa Chiêu phương hướng tung ra một vật. Chiêu Chiêu, người vẫn luôn nói ta không có cho ngươi pháp khí. Hiện tại ta đem độn nhất phái bảo bối giao cho ngươi trong tay. Hứa Chiêu duỗi tay tiếp nhận. Là một thanh còn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm mộc mạc, không nhiễm một hạt bụi. Mặt trên có khắc, về nhất kiếm, ba chữ. Liền ở Hứa Chiêu cảm khái bọn họ môn phái còn có chấn phái chi bảo thời điểm. Hứa Quan Nguyệt thanh âm vang lên. Đây chính là chúng ta môn phái quý nhất đồ vật. Người phải cẩn thận sử dụng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-2523-59-14, 2021-10-2623-58-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một ngày một con hỉ dương dương. A chuột, vương Tuấn Khải tiểu bảo bối một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ta muốn tiền trinh 57 bình. 5.509.155.931 bình. Một ngày một con hỉ dương dương 20 bình. Tứ Nguyệt 12 bình. Trang tử không phải cá. Đầu hạ hơi lạnh. Tây Ni Lị Nhã 10 bình. Alice 8 bình. Béo lùn chắc nịch bánh đậu bao 6 bình. Ánh trăng nhãi con. 522.649.805 bình. Hiện thế an ổn độ 2 bình. Thái thượng hoàng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.